Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 14, biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt ngũ giai hồn thú Tuyết Sư, tất cả mọi người cảm thấy mình như những con kiến. Đây là một sinh vật có sức mạnh tương đương với chiến tông, và bọn họ chỉ là những chiến sư, chẳng khác gì những con muỗi nhỏ bé trong mắt nó. Giống, Tuyết Sư gầm thét, đôi mắt băng giá không rời ba người Tô Tuấn, vì họ đang ôm trong tay những đứa con của nó. Tô Tuấn, Lâm Triều Dương và Liễu Đào đều run rẩy, cơ thể không còn nghe. Theo sự điều khiển của họ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo họ. Trong lòng, họ mắng chửi, không hiểu sao Tuyết Sư lại có thể trở về sớm như vậy, khi mà nó đang bị giam giữ. Thiếu chủ, không biết ai thả đạn tín hiệu, gia chủ bọn họ chắc đã nghĩ chúng ta thành công thoát đi rồi. Một chiến sư của Tô gia gượng cười nói, mặt mày xám xịt. Là tên khốn nào? Lâm Triều Dương và Liễu Đào tức giận gầm thét, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người, sự phẫn nộ đang chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng họ. Những chiến sư khác nhìn nhau đầy hoang mang, họ không biết ai đã thả đạn tín hiệu, nhưng tiểu ma nữ đang ẩn nấp trong bóng tối thì cười không thể ngừng. Lúc này còn cười, nếu Tuyết Sư chú ý đến chúng ta thì sao? Tiêu Thần tức giận nhìn tiểu ma nữ, à đúng vậy, tiểu ma nữ lập tức cứng đờ. Nhận ra rằng nếu bọn họ chạy trốn, Tuyết Sư sẽ coi họ là kẻ cướp con của nó và sẽ không tha cho họ. Từ xa, Tuyết Sư từng bước tiến gần ba người Lâm Triều Dương. Áp lực từ con thú này khiến họ cảm thấy khó thở. Đứng trước ngũ giai hồn thú, mọi thứ từ tu vi đến thể hình đều chẳng đáng kể. Họ như những con kiến trước một con voi khổng lồ. Đừng lại gần, nếu không ta sẽ giết nó. Đột nhiên, Lâm Triều Dương mắt chứa đầy hung dữ. Nắm chặt cổ ấu sư, mặt quát lại GN giọng. Ấu sư không ngừng vùng vẫy vì đau đớn, Lâm Triều Dương rút ra một thanh kiếm sắt, hướng về phía bụng ấu sư. Thấy vậy, Tuyết Sư vội dừng lại, nhe răng trợn mắt gào thét. Những chiến sư bị dọa đến run rẩy, thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Tuyết Sư cũng e ngại việc con của nó bị giết. Tôn kính Tuyết Sư, chúng tôi sẵn lòng trả lại hài tử cho ngài, mong ngài tha cho chúng tôi. Tô Tuấn đột nhiên bước lên, ôm ấu sư đang ngủ say trong tay và tiến về phía trước vài bước. Tô Tuấn, người đang làm gì vậy? Lâm Triều Dương cực kỳ tức giận, đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu mà Tô Tuấn lại đầu hàng. Hành động của Tô Tuấn khiến nhóm người Lâm gia không hài lòng, nhưng nhóm Tô gia lại cảm thấy đây là quyết định đúng đắn. Đối đầu với ngũ giai hồn thú, chiến sư của họ dù có 10 mạng cũng không đủ để chiến đấu. Tuyết Sư gầm nhẹ. Như thể hiểu được tình thế, chỉ là không thể nói được. Tô Tuấn không do dự, dẫn theo người của mình rời đi. Thấy vậy, Liễu Đào cũng nhanh chóng ôm ấu sư, cung kính nói. Ta cũng sẵn sàng trả lại hài tử của ngài, xin Tuyết Sư tha cho chúng tôi. Liễu Đào, ngươi, Lâm Triều Dương tức giận đến đỏ mặt, gân xanh nổi lên như những con chuồn. Liễu Đào lạnh lùng liếc Lâm Triều Dương, dẫn người của Liễu ra rời đi. Một lúc sau, chỉ còn lại nhóm Lâm Triều Dương đứng ngơ ngác tại chỗ. Tôn kính Tuyết Sư, ta cũng sẵn lòng trả lại hài tử của ngài. Sau một hồi do dự, Lâm Triều Dương cuối cùng không thể chịu nổi, lo sợ mở miệng. Hắn nhận ra mình đã đưa ra quyết định sai lầm nghiêm trọng khi uy hiếp ngũ giai Tuyết Sư. Chưa kịp dứt lời, Tuyết Sư đã bất ngờ động đậy, móng vuốt sắc bén vung về phía Lâm Triều Dương với tốc độ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiêu thức sắc bén chớp lóe, một đám chiến sư của Lâm gia bị tiêu diệt ngay lập tức. Lâm Triều Dương mặt xanh mét, vội vàng đặt ấu sư trước người để bảo vệ. Tuyết Sư đã thu tay lại nhanh chóng, nhưng ấu sư vẫn bị đẩy đến mức suýt bị thương. Lâm Triều Dương hoảng sợ vội vàng ném ấu sư ra và quay người chạy trốn. Giống, Tuyết Sư gầm lên đầy giận dữ, không thể để Lâm Triều Dương chạy thoát. Nó vung một móng vuốt về phía dưới. Đừng tổn thương con ta, một tiếng hét phẫn nộ từ xa truyền đến, lục đại chiến tôn cường giả đã quay lại, họ đã dự định một địa điểm để chờ đợi người của tam đại gia tộc. Tuy nhiên, khi đợi mãi không thấy họ đến, lục đại chiến tôn mới quay lại và phát hiện tình hình đã vượt quá dự đoán. Lâm gia gia chủ nổi giận đến cực điểm, trên mặt đất là thi thể của những người Lâm gia, và con trai Lâm Triều Dương của hắn sắp bị Tuyết Sư đánh chết. Phốc, Tuyết Sư không hề để tâm. Móng vuốt của nó vung qua, biến Lâm Triều Dương thành thịt vụn. Huyết vụ bắn lên chưa kịp tan, Tuyết Sư không dừng lại, Nó quay người hướng về phía nhóm Lâm gia, phía sau nó là hai đầu ấu thú. Giết con ta, ngươi cũng phải chết. Lâm gia gia chủ gào thét đầy phẫn nộ. Sau lưng hắn hiện lên một bóng đen khổng lồ, mông lung như một đầu lão hổ. Đó chính là tứ phẩm chiến hồn huyễn ảnh hổ. Giúp ta giết tên này, hai đầu ấu sư kia sẽ thuộc về các ngươi. Lâm gia gia chủ gần như điên cuồng. Hắn trở nên liều lĩnh để báo thù cho con trai và tộc nhân của mình. Tốt, hy vọng ngươi sẽ giữ lời. Tô gia gia chủ Tô Hàn gật đầu. Sau lưng hắn hiện lên một hư ảnh hầu tử với khí thế sắc bén. Đó là tứ phẩm chiến hồn, Thanh Phong Hầu. Tương tự, Liễu gia gia chủ cũng triệu hồi chiến hồn, dẫn theo một chiến tôn cường giả khác của Liễu gia cùng nhau lên đường. Lục đại chiến tôn cường giả tiếp tục vây quanh Tuyết Sư ở trung tâm. Tại một khoảng cách xa, Tiêu Thần và Tiểu Ma Nữ theo dõi trận chiến. Họ vừa định rút lui thì ánh mắt cả hai đều dừng lại ở thi thể ấu sư nằm không xa. Thật là đáng tiếc, một đầu ấu sư đã chết như vậy. Tiểu Ma Nữ lắc đầu thở dài, nàng biết rõ khi lục đại chiến tôn cường giả xuất hiện, bọn họ không còn cơ hội để có được ấu sư. Chết sao? Tiêu Thần cau mày, hắn cảm thấy ấu sư chưa chết. Đồ lưu manh, ngươi làm gì vậy? Ấu sư chỉ là chiến linh cảnh giới, hồn tinh không có nhiều tác dụng đâu. Thấy Tiêu Thần chậm rãi tiếp cận thi thể của ấu sư, Tiểu Ma Nữ gầm nhẹ, vẻ mặt lo lắng. Nhưng làm Tiêu Thần kinh ngạc là vết thương trên bụng ấu sư bắt đầu hồi phục nhanh chóng đến mức mắt thường có thể thấy. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không tin đây là sự thật. À, sao lông của ấu sư lại chuyển sang màu vàng kim nhạt, ngay lập tức, Tiêu Thần phát hiện điều kỳ lạ, không tin vào mắt mình. Hắn xoa xoa mắt, xác nhận nhiều lần, cuối cùng nhận ra sự thật. Tiêu Thần đột nhiên nghĩ đến một khả năng, ấu sư này có thể đã biến dị thành một loại hồn thú khác. Cách chương